có thể sẽ có khách du lịch mà cô thì đang cần ở một mình. Cô đi qua, trước mặt cô, cổng nhà thờ Saint Mary in Codin đang mở. Cô bước qua, đi qua cửa miệng thần sự thật, không nhìn mà đi thẳng vào trong. Cô chưa từng đến đây, và bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của các bức tranh ghép. Không có bình phong hình thánh, nhưng nhà thờ này rất giống với những nhà thờ mà cô từng lui tới khi còn trẻ. Nơi đây ngự trí một bầu không khí yên bình và bí ẩn. Đức Lai trong ánh hào quang là đức chúa của những người theo chính giáo, và còn phảng phất mùi hương. Người ta vừa tổ chức lễ mic-a trên bàn thờ chính, một em bé trong dàn đồng ca đang thổi tắt từng ngọn nến. Cô bước lại gần, rồi quỳ xuống hàng ghế đầu tiên bên trái. Một linh mục, mình muốn nói chuyện với một linh mục. Những người cơ đốc cũng tôn trọng sự bí mật của lời xưng tội, giống như ở nước mình. Vừa lúc đó, một linh mục đi ra từ cửa bên trái, hẳn là từ kho đồ thờ ra. Ông mặc một áo lễ khoác ngoài rộng bằng đăng ten trắng, không có dấu hiệu gì đặc biệt. Khuôn mặt ông tròn và nhẵn như mặt một em bé, nhưng mái tóc bạc trắng cho thấy đây là một người từng trải. Cô ngước nhìn ông bằng đôi mắt đỏ hoe vì một đêm khóc nhiều, và bị ấn tượng bởi sự dịu dàng trong ánh mắt ông. Với vẻ ham hở không suy xét, cô ngẩng đầu lên khi ông đi qua. Thưa cha, ông đưa mắt nhìn cô. Thưa cha, con theo đạo chính thống nhưng liệu con có thể xưng tội với cha không? Ông mỉm cười với cô một cách nhân từ. Ông ưa thích những dịp hiếm hoi mà ông có thể thực hành chức phận nhân từ của mình một cách vô danh. Ánh sáng phản chiếu từ những bức tranh ghép mạ vàng khiến khuôn mặt sâu nia đang hõm sâu vì căng thẳng ánh lên vẻ đẹp của người sê nia nguyên thủy. Cha không thể ban cho con lễ phước xá tội, con của cha, nhưng Chúa sẽ mang đến cho con niềm an ủi, hãy đến đây. Cô ngạc nhiên thấy mình quỳ trước mặt ông, không hàng rào cũng không có chướng ngại vật nào theo phong tục ở Dâu Ma. Mặt ông cách mặt cô vài centimet. Nào, cha nghe con nói đây. Khi bắt đầu nói, cô có cảm giác một khối nặng đã được nhấc ra khỏi ngực cô. Cô kể về người phụ nữ đã tuyển dụng cô ở Rumani, rồi về người Putin đã sai cô đến nhà của viên chức cao cấp người Ả Rập. Cuối cùng là về Dâu Ma và người đàn ông nhỏ bé mũm mĩm, một giáo sĩ cơ đốc cao cấp mà cô phải thỏa mãn bằng mọi giá. Khuôn mặt vị linh mục đột ngột rời xa khỏi mặt cô, và cái nhìn của ông trở nên sắc nhọn. Vị giáo sĩ cao cấp cơ đốc đó, con có biết tên ông ta không? Con không biết, thưa cha, nhưng hẳn ông ấy là giám mục, ông ấy đeo một chiếc nhẫn kỳ lạ, con chưa từng thấy bao giờ. Có thể gọi là một cái quan tài, một viên đá quý hình quan tài. Vị linh mục vội vàng quay mặt chiếc nhẫn giám mục đang đeo trên ngón tay vào phía trong, và giấu bàn tay phải vào sau những nếp gấp của chiếc áo lễ. Đang toàn tâm với việc xưng tội nên sâu nia không hề nhìn thấy cử chỉ lén lút đó. Một giám mục thật kinh khủng. Và con nói rằng ông ta bắt con làm. Một cách khó nhọc, sâu nia kể lại cảnh tượng đã diễn ra trước hình thánh kiểu bi đăng tin. Chiếc mũ bà sơ bọc trên đầu cô, cơ thể trần truồng của cô dâng cho người đàn ông vừa quỳ phía sau cô trên ghế cầu nguyện vừa thì thầm những lời không thể hiểu nổi về việc hợp nhất với hư vô. Vị linh mục ghé sát mặt vào cô. Và con nói rằng trong lần gặp tới, ông ta muốn... Cô nói lại với ông điều vị giám mục đã giải thích cho cô nghe trước khi cho cô về, cũng là điều đã khiến cô cuống cuồng trốn chạy khỏi căn hộ đó. Gương mặt vị linh mục lúc này gần như chạm vào mặt cô, nó trở nên cứng như thứ đá cẩm thạch lát sàn mà cô đang quỳ lên. Ông nói chậm, tách rõ từng từ. Con của cha, Chúa tha thứ cho con vì con đã bị lạm dụng bởi một trong những người đại diện cho người trên trái đất này, và con không có lựa chọn nào khác. Hôm nay... Nhân danh người, cha ban cho con sự bằng an. Nhưng không được, con hiểu ý cha chứ? Không được chấp nhận dâng hiến thân xác cho giáo sĩ này trong lần gặp tới. Điều ông ta muốn làm với con là một sự báng bổ ghê tởm đối với Giê-xu Sờ Giai, đấng cứu thế đã bị đóng đinh trên thập giá. Sâu nia ngẩng khuôn mặt ngao ngán về phía ông. Không thể được. Điều gì sẽ xảy ra với con nếu con không vâng lời ông ấy? Con không thể rời khỏi Dâu Ma. Hộ chiếu của con sẽ không có chuyện gì xảy ra với con hết. Trước hết là vì Chúa sẽ che chở con. Lời thú tội của con chứng tỏ tâm hồn con trong sạch. Con biết đấy, cha sẽ giữ bí mật về lời xưng tội của con. Nhưng cha biết một số người ở Dâu Ma, và cha sẽ làm thế nào đó để không có chuyện gì xảy ra với con mà vẫn không phản bội lời hứa giữ bí mật. Con thật bất hạnh vì đã rơi vào tay một giám mục đồi bại.